Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên Hạ sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn. Tơ và chàng từ nhỏ lớn lên ở Diêm Bang, bang chủ phu nhân luôn đối đãi với chúng ta không tệ, gạt bỏ những tình nghĩa này sang một bên, bà ấy là chủ, chúng ta là tớ, chẳng lẽ lời bà ấy nói, chúng ta có thể không nghe sao? Hà Tơ nữa, nếu chúng ta làm trái ý bà ấy, thì sẽ đặt Tần Thúc Thúc vào tình thế nào? Thực ra, sống trên đời là vậy, tiến thoái sinh tử, đều không do mình làm chủ. Hoa Phi Tuyết kéo nhẹ tay áo chàng, dịu giọng an ủi. Lạc Thiên Hạ nhìn nữ tử trước mặt như bước ra từ trong tranh, có chút ngẩn ngơ. 10 năm rồi, họ nương tựa vào nhau, cùng nhau luyện võ, ngâm thơ, vẽ tranh, học đủ loại kỹ năng hữu ích từ Tần Thúc Thúc. Nhưng dường như chàng chưa bao giờ hiểu được nàng, đằng sau dung nhan tuyệt sắc kia, dường như ẩn chứa một tâm hồn sâu thẳm, dường như không quan tâm đến điều gì, nhưng lại quan tâm đến tất cả. Chàng cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có lỗi, nói. Thực ra đều tại ta, nếu năm đó bang chủ phu nhân không đến Bắc Viện thăm ta, thì bà ấy đã không phát hiện ra nàng. Giờ nhận nàng làm nghĩa nữ, lại còn muốn dùng nàng làm con bài mặc cả của Diêm Bang, giống như tú nữ đưa lên đỉnh Càn Khôn. Là ta liên lụy đến nàng, giờ đây Hoa Phi Tuyết đã nổi tiếng khắp nơi, sau này muốn sống cuộc sống bình thường, e rằng rất khó. Bộ quần áo mùa đông được khâu tỉ mỉ, bông được nhồi chặt, chất liệu và đường kim mũi chỉ đều thuộc loại thượng phẩm. Cổ áo được thêu bằng chỉ bạc hình hai con rơi, mang ý nghĩa song hỷ, tinh xảo và sống động. Hoa Phi Tuyết không nói tiếp, chỉ nâng bộ quần áo đã gấp gọn đưa cho Lạc Thiên Hạ, nói. Lát nữa về chàng giúp ta mang cái này cho Tần Thúc Thúc nhé. Ta chẳng có tài cán gì, chỉ giỏi dùng kim thêu, hy vọng lão nhân gia sẽ thích. Lạc Thiên Hạ đành phải nhận lấy, hỏi. Sao nàng không tự mình mang qua? Hoa Phi Tuyết không trả lời, đi tới mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào, làm loãng bớt hơi ấm trong phòng. Lúc này tuyết đã tạnh, màn đêm bao phủ, trời lại không còn u ám như lúc chiều tối, tuyết phủ kín sân làm sáng cả một vùng trời. Nàng ngẩng đầu hít một hơi dài không khí lạnh lẽo, hỏi. Chàng ở Bắc Viện đã lâu như vậy, chắc hẳn đã nghe nói đến. Băng Kính Tuyết Liên, chứ, Lạc Thiên Hạ hơi sững người, cũng là người nhanh trí, chỉ nghe một câu đã đoán ra ý đồ của nàng, kinh ngạc nói. Nàng muốn đi tìm Băng Kính Tuyết Liên để chữa mắt cho Tần Thúc Thúc. Băng Kính Tuyết Liên là một loài hoa kỳ lạ mọc trên vách đá băng dục. Ngoài những cánh lá phía dưới, đài hoa phía trên có 9 cánh hoa lớn, trong suốt như ngọc. Nghe nói 10 năm mới mọc được một cánh hoa, vì vậy để nở ra cả bông hoa cần gần 100 năm. Băng Kính Tuyết Liên là linh vật hấp thụ khí lạnh của băng tuyết trên đỉnh núi, có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa trị các bệnh về mắt, có thể khiến người mù nhiều năm sáng mắt trở lại. Tuy nhiên, loài tuyết liên này ẩn sâu trong khe đá trên vách đá treo leo, nghe nói chỉ nhú ra vào đêm tuyết đầu mùa hàng năm. Vì vậy, mỗi năm người ta chỉ có một cơ hội để tìm thấy nó, cơ hội vô cùng mong manh. Hơn nữa, vách đá băng dục sau khi có tuyết vô cùng lạnh giá, vách đá trơn như gương, chỉ cần bước sai một bước là vạn kiếp bất phục. Hai người họ từ nhỏ lớn lên ở Bắc Viện, lẽ ra phải biết rõ nhất trước đây đã có bao nhiêu người bỏ mạng vì đi tìm Băng Kính Tuyết Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó dần dần không còn xảy ra chuyện như vậy nữa, là vì vách đá băng dục thuộc phạm vi quản lý của Diêm Bang, nhiều người C, H, E, T như vậy luôn ảnh hưởng không tốt, nên mấy năm trước Diêm Bang đã ra lệnh phong tỏa núi, mở rộng Bắc Viện. Hiện nay toàn bộ mọn núi đã được bao quanh thành bãi huấn luyện của Diêm Bang Bắc Viện, người ngoài không được phép bước chân vào núi. Cách chương